Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Tiểu Lừa, cậu nghịch ngợm quá nha. An Trình Điển bỗng nhiên mở mắt, nghiêng thân mình nhìn qua, ánh mắt hơi nheo nheo lại ngả ngớn cho Văn Lực một cái liếc mắt đưa tình. Đánh lén cũng không phải là thói quen tốt. Buông tay, tôi nói cậu không được ngủ. Văn Lực dùng sức rút chân mình ra. Đáng tiếc bên trong xe không gian nhỏ hẹp, cố lấy chân ra lại trở thành một tư thế vô cùng kỳ dị. Còn bị An Trình Điển cầm, quỷ dị chính là tim Văn Lực cư nhiên bắt đầu đập mạnh. Nhất định vấn đề này là do không gian bị phong bế. Không khí không lưu thông tạo thành, cậu nói sẽ quăng tôi nha. An Trình Điển nặng nề cúi người ngăn chặn hắn, không quan tâm tay mình bị thương treo trước ngực. Tay kia không biết xấu hổ sờ soạng từ dưới chân Văn Lực từ từ đi lên. Văn Lực một bên đẩy hắn, mặt khác lại nghe tim mình đập loạn xạ, mặt đỏ hồng có thể so sánh với cà chua. Cậu cho tôi đứng lên. Tính tình Văn Lực bắt đầu cáu kỉnh, cử động nữa, tôi động thủ, muốn động thủ liền động, không cần cầu xin tôi. An Trình Điển một bộ dáng mặt dày mày dạn. Làm sao còn được bộ dáng kiệt ngạo bất tuân trên đài nhận giải lần trước? Quả thực là lưu manh vô lại bậc nhất. Vậy cậu đem tay lấy ra. Văn Lược giống to, hỗn đản này đều đụng đến cái mạng của hắn. Vậy để chỗ nào, nơi này, An Trình Điển thành thành thật thật lấy tay để trên đùi ra. Sau đó ấn lên gờ ngực Văn Lược, mặt Văn Lược càng đỏ hơn. Người kia cư nhiên lấy tay mò vào trong áo hắn. Đầu ngón tay vô sỉ trượt xuống, ở chỗ này thật mẫn cảm, chỗ muốn sờ hắn lại không sờ thực tra tấn Văn Lược. Văn Lược cảm thấy tiểu vũ trụ trong lòng mình đã bị kích phát hoàn toàn rồi. Hắn nguyên bản tay đang để ở bả vai An Trình Điển đẩy hắn bỗng nhiên có rút lại. Tập trung ở cổ hắn, bóp chặt, khụ khụ khụ. An Trình Điển bất hạnh chỉ có một tay cử động được. Cả người ghé vào trên người Văn Lược. Cổ bị bóp giống như bị xà quấn. Chúng đích, buông tay, An Trình Điển mặt bắt đầu đỏ. Là nghẹn, Văn Lược phục hồi tinh thần. Vội vàng buông tay, cổ được giải phóng. An Trình Điển lập tức đứng lên ho khan. Hô hấp liên tục, Văn Lược vội vàng giúp hắn thuận thuận ngực khí. Một lúc sau, An Trình Điển mới khôi phục lại. Ghé vào ngực Văn Lược thở. Văn Lược lúc này mới hậu chi hậu giác chột dạ. Nhìn vào cái đầu đang ghé vào ngực mình, cũng không biết tật xấu ở đâu ra. Hắn cư nhiên lấy tay sờ tóc An Trình Điển. Hắn nhớ rõ lúc trước ở TV xem qua thấy An Trình Điển có đóng quảng cáo cho dầu gội đầu. Khi đó hắn trong lòng nói, tóc tốt như vậy chắc chắn đã có qua máy tính xử lý. Hiện tại sờ ở trong tay, quả nhiên thực mềm và thoải mái. An Trình Điển còn đang thở. Cả người nhuyễn nằm úp sấp tựa vào ngực Văn Lược, cũng không nói chuyện, thân thể còn hơi hơi run rẩy. Văn Lược rốt cuộc thừa nhận vừa nãy hắn xuống tay quá độc ác. Vâng, xem nữa anh giết chồng anh rồi, cậu không có việc gì chứ, tay còn vò tóc người ta. Văn Lược rõ ràng có điểm yên bình, làm cho đối phương dựa vào thoải mái một chút. Ân, nam nhân trong ngực phát ra loại âm thanh thực ủy khuất. Đầu cọ cọ dán chặt hơn, Văn Lực càng thêm chột dạ, hắn thiếu chút nữa bóp chết một siêu sao. Cái kia, cậu tay cậu có nặng lắm không? Văn Lực mưu đồ đường cong cứu quốc, thì thật hắn muốn hỏi là cổ của An Trình Điển còn có thể hay không sử dụng bình thường. Hắn cả người rốt cuộc có nặng lắm không? Dù sao cũng đã muốn chặt đứt, thanh âm của An Trình Điển vẫn là dầu dĩ, cách lớp áo sơ mi mỏng. Văn Lược đều cảm nhận được hô hấp của hắn ở gờ ngực. Nhiệt nóng làm cho Văn Lược xấu hổ không thôi. Cái kia, cậu, đè lên tôi. Văn Lược đã muốn không lo lắng. Thân thể run lên, mặt nóng đến có thể chiên trứng. Cậu đứng lên trước được không? Tôi xem cổ cậu một chút. An Trình Điển lắc đầu. Hô hấp còn chưa bình phục lại. Miễn nằm úp sấp, Văn Lược cũng không dám tùy tiện nâng hắn dậy. Bỗng nhiên, ngực một trận đau nhức. Uy, Văn Lược cảm thấy hôm nay mình đã chịu đựng đủ rồi. An Trình Điển đối hắn động thủ trước coi như bỏ qua. Hiện tại cư nhiên còn cắn hắn, còn cắn ở nơi như vậy. Nếu không phải vì tay hắn bị thương nặng, Văn Lược đã đem hắn đá ra ngoài. Tiểu Lược, An Trình Điển rốt cuộc ngẩng đầu, mặt tất nhiên cũng đỏ. Văn Lược muốn hét lên kỳ tích, Tiểu Lược, đừng bỏ tôi được không? Bỗng nhiên nói lời như thế, vẫn là dưới tình huống này. Văn Lược lập tức hóa đá, làm gì còn lộ ra cái ánh mắt tội nghiệp đó chứ? Tiểu Lược, An Trình Điển thâm tình hô tên hắn. Loại tình huống này, ai có thể cự tuyệt? Đối phương vẫn là siêu sao thanh danh hiển hách, ánh mắt thâm tình kia được dân mạng phong cho là u sầu nhất. Nhãn châu xoay động mê đảo hàng vạn hàng ngàn nữ sinh nha. Văn Lược tuy rằng đã đóng phim không ít, nhưng khuôn mặt ngây thơ này hắn làm sao vượt qua? Đối phương là một người từng trải, hắn làm sao có lực đánh trả? Căn bản là không dám nhìn ánh mắt An Trình Điền. Tiểu Lược, thanh âm An Trình Điển đều thật ôn nhu. Văn Lược không cam lòng gật gật đầu. Ánh mắt của nam nhân trong ngực hắn lóe sáng. Giờ khắc này Văn Lược có cảm giác kỳ quái. Kỳ thật làm cho đối phương vui vẻ. Thực là chuyện dễ dàng. Đối với hắn giống như là một điều gì đó rất tuyệt vời. An Trình Điển rốt cuộc từ trên người Văn Lược đứng lên. Hai người mặt đều đỏ. An Trình Điển cư nhiên không nói thêm nữa. Đối phương không nói chuyện, Văn Lược càng không có khả năng mở miệng, không khí trở nên siêu cấp xấu hổ, Văn Lược chịu không nổi đành thỏa hiệp, cậu nếu mệt liền ngủ một lúc đi, đến nơi, tôi gọi cậu, An Trình Điển không có lên tiếng, đợi cho đến khi Văn Lược quay đầu qua vừa thấy, cư nhiên hắn đã ngủ, tình huống lại trở nên cùng lần trước giống nhau, Văn Lược thật cẩn thận khởi động xe. Hắn đều hoài nghi có phải hay không số mệnh của mình là trở thành trợ lý của An Trình Điền. Kỳ quái chính là ngôi sao lớn như vậy sao lại không có ai tới đón. Bình thường còn chưa tính, hiện tại An Trình Điền chính là người được bàn tán nhiều nhất nha. Công ty làm việc thật không tốt, Văn Lược ở trong lòng đem lão bản khách sáo một lần. Một đường im lặng cũng tới nhà An Trình Điền rồi. Văn Lược nhìn cái cổ đỏ của An Trình Điền. Sau đó cắn răng một cái đánh thức An Trình Điền, xuống xe mang theo hành lý xách lên lầu. An Trình Điền thanh tỉnh đứng một bên nhìn Văn Lược bao lớn bao nhỏ kéo vào thang máy. Lầu mấy, Văn Lược mang theo bao cố sức ấn số thang máy. 28, An Trình Điền đem đầu tựa vào vai Văn Lược, miệng thì thào hô, Văn Lược bất đắc dĩ. Dù sao hiện tại hắn chống cự cũng không có hiệu quả. An Trình Điển tựa hồ như vô tình cố ý mỗi lần hắn định mở miệng nói chuyện liền chìa cổ ra. Nhất thất thủ thành thiên cổ hận nha. Hồng ngân trên cổ An Trình Điển chính là bằng chứng chính xác nhất. Văn Lược ý đồ mưu hại hắn có căn cứ chính xác nhất. Chìa khóa tôi để trong túi. Tới cửa rồi An Trình Điển vẫn như cũ tựa đầu lên vai Văn Lược. Sau đó thoải mái giao thân xác đến trước mặt Văn Lược. Văn Lược thở dài, ở trong lòng chính mình hung hăng vẽ một chữ nhẫn, tay ở trên đùi An Trình Điển sờ soạng một lần, lấy ra cái chìa khóa mở cửa. Sau khi vào nhà, An Trình Điển liền bay nhanh vào bên trong phòng ngủ, một đầu liền nằm xuống. Văn Lược ở phía sau kinh hồn táng đàn, loại này tài pháp, là muốn đem mình chôn chết ở chỗ hành lý này sao? Đứng lên, ít nhất trước tắm rửa một cái đi. Văn Lược nhỏ nhẹ nói, nhìn đến loại tình huống này hắn nhịn không được mở miệng. Buồn ngủ, An Trình Điển chôn đầu dưới gối phát ra thanh âm nỉ non. Buồn ngủ cái gì mà buồn ngủ, cậu đều ngủ nguyên một đường rồi. Tối qua đều đọc kịch bản cả đêm, An Trình Điển theo gối đều hé ra một mắt, ngày mai còn phải quay quảng cáo, cho tôi ngủ trước đi. Tay anh như vậy mà quay cái gì o, trong lời nói ra tràn ngập ý tứ hàm xúc làm nũng. Văn Lược trừng ánh mắt mệt mỏi kia, rốt cuộc không cam tâm đem người trên giường kia tha xuống dưới. Tiểu Lược, mệt mỏi liền ngủ lại đi, thanh âm An Trình Điển có điểm khàn khàn, cậu có thể khóa trái cửa. Đêm đã khuya, kỳ thật, Văn Lược cũng đang giàu dĩ, bị An Trình Điển quậy như vậy hắn cũng mệt ngất ngư. Nghe được An Trình Điển nói ngủ lại đi, hắn tự nhiên liền không khách khí đi đến phòng ngủ cách vách. Giường được An Trình Điển rất quan tâm, rất mềm, nằm xuống liền trũng, cảm giác cái loại này nằm xuống có thể ngủ như chết. Văn Lược đối với giấc ngủ có quá phận chấp nhất, chính là cảm giác ngủ như chết, nhất định phải ngủ thoải mái. Nguyên vốn tưởng rằng chính mình bị dày vò một đêm, không nghĩ còn có thể ngủ thư thái như vậy. Hắn liền rất nhanh nhập vào mộng đẹp. Lúc bắt đầu hắn cũng không rõ câu cậu có thể khóa trái cửa là có ý gì. Thẳng đến khi ngủ mơ mơ màng màng cảm thấy trên lưng có cánh tay. Hắn mới biết mình không có ý thức cảnh giác. Một đại nam nhân hiện tại cũng không an toàn. An Trình Điển, nếu cậu sằng bậy, có tin hay không tôi bóp chết cậu. Văn Lược nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng bàn tay trên eo hắn vẫn không động đậy. An Trình Điển một chút phản ứng cũng không có. Văn Lược cảnh giác đá người đang ôm mình như chết kia. Cư nhiên không chút nhúc nhích nào. Đá lần nữa cư nhiên vẫn bất động. Tái đá vẫn không nhúc nhích. Văn Lược nghiêng đầu trong bóng đêm hỏi An Trình Điền. Trừ bỏ hé ra khuôn mặt yên lặng đang ngủ còn lại cái gì cũng không có. Người này hình như là đang mộng du. Bị đánh thức, Văn Lược cũng không có khí lực rời giường đem người này trở về phòng. Đặc biệt là cái giường hấp dẫn này. Dù sao tất cả mọi người đều là nam nhân. Cùng nhau ngủ cũng không tổn thất cái gì. Sai lầm rồi anh ạ. Văn Lược cũng không hề có cảm giác nguy hiểm nha. Này vừa cảm giác hừng đông. Vẫn là hơn 3 giờ chiều. Văn Lược mở mắt vẫn còn cảm giác mơ màng. Thật lâu không ngủ liền như vậy chìm đi. Một hồi sau liền kinh ngạc. Cẩn thận nghĩ mới nhớ đây là nhà An Trình Điền. Bất quá, An Trình Điển giống như đã muốn biến mất. Văn Lược nhớ rõ hắn nói hôm nay quay quảng cáo. Gian nan từ trên giường đi xuống. Quả nhiên ngủ lâu đối với thân thể không tốt nha. Vệ sinh cũng cấm hắn không được ngủ hơn nửa ngày. Lấy di động trên đầu giường xuống. Mở máy, 20 cuộc gọi nhỡ. 18 cái của vệ sinh. 2 cái của An Trình Điền. Có tin nhắn, chỉ có 1 cái của An Trình Điền. Vệ sinh nhất định hôm nay trở về, đến nhà hắn không tìm thấy người, cái này còn không hoảng sao? Văn Lược chưa bao giờ đi đêm, cũng chưa bao giờ tắt máy để vệ sinh không liên lạc được. Không biết vì cái gì, nhìn vệ sinh sốt ruột, Văn Lược có cảm giác thích thú, tin nhắn của An Trình Điển là bảo hắn hảo hảo ngủ. Hắn đã nói trợ lý đem tới một ít thức ăn, nếu tỉnh có thể chính mình hâm lại. Loại cảm giác này thực phi diệu, tinh tế, mầu nhiệm, cuộc sống của Văn Lược đều do vệ sinh chiếu cố, vẫn đều là khuôn mẫu máy móc, bỗng nhiên được đối đãi như vậy. Văn Lược tâm thiện lương dường như hơi hơi dao động, nằm ở trên giường dày gọi điện thoại cho vệ sinh, đối phương hổn hển rít gào, hỏi hắn đi nơi nào, vệ sinh ở sân bay nhìn thấy xe của hắn vẫn còn liền lo lắng. Đến nhà không thấy người. Thiếu chút nữa đã báo cảnh sát, cuối cùng quăng lại một câu hỏi hắn ở đâu, hiện tại liền đến đây đón hắn, đang muốn cúp điện thoại, Văn Lược cả kinh, hoàn toàn tỉnh lại, không thể để cho vệ sinh biết hắn ở nhà An Trình Điền. Hết chương 9, cách chương.